Cô bước từng bước tiến vào nước biển vô tình tràn qua đùi cô không hề biết bơi. Gocchuyenaudio.com, lại chẳng có lấy một tia sợ hãi. Cô tiếp tục bước về phía trước mãi đến đi nước biển dâng tới bụng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hét. Này, cô gái, muốn phí hoài thân mình sao? Cách chương.